Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 229, tạo dựng hình mẫu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Vi Ninh không kìm được, bị giọng nói mê hoặc, quay đầu lại như thể bị điều khiển, rồi không sai lệch chút nào. Ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh qua bầu không khí yên tĩnh. Nghĩ kỹ lại, hai người cùng trở về Hồng Kông là điều tốt. Vậy tại sao phải băn khoăn? Từ khi quen nhau đến giờ, cô dường như luôn cố tránh những điều có thể chạm vào giới hạn của đại lão. Ví như, từ cách phân tích tính cách của Trần Tiên Sinh, anh chắc không thích con gái quá phụ thuộc. Nhưng thực tế chứng minh, thỉnh thoảng bám chút cũng không sao. Khi sự thật được phơi bày, cảm xúc trong lòng Lương Vi Ninh rất khó tả. Chính xác mà nói, đó là một chút xấu hổ và tức giận với bản thân. Như thể cô vô tình khai quật được nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Thì ra yêu một người có thể khiến mình cẩn thận đến mức này. Trước đây cô từng cho rằng quan niệm yêu đương như vậy thật tầm thường. Nhưng hóa ra, tầm thường đến cực điểm lại chính là sự tự do lớn nhất của con người. Sau khi nghĩ thông suốt, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, tâm trạng trở nên sáng sủa, ngay cả ánh mắt nhìn bạn trai cũng khác. Cô gái nhỏ bước tới trước mặt Trần Tiên Sinh, nắm lấy tay anh, cùng đi về phía văn phòng. "Sếp, chuyến bay tuần sau về Hồng Kông." A Thượng cầm điện thoại bước ra, nhưng câu nói chưa dứt đã khựng lại. Cảnh tượng như bị đóng băng trong 2 giây. Lương Vi Ninh định mở lời, nhưng người kia đã nhanh nhẹn rút lui về phòng thư ký, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong sự bối rối, giọng nói trầm ấm của Trần Tiên Sinh vang lên. "Tối nay em muốn ăn gì? Để từ chú sắp xếp." "Ra ngoài ăn sao?" cô hỏi, nghe giọng điệu, rõ ràng cô có ý khác. Trần Kính Uyên đáp, "Không nhất thiết, bạn gái là ưu tiên." Cô gái nhỏ cười ngọt ngào. "Vậy về Hương Dậu phủ nhé, cô muốn trước khi đi được thưởng thức thêm lần cuối tài nghệ của cô giúp việc." Dù chỉ là mối quan hệ chủ tớ, nhưng khi sống chung đủ lâu, khó tránh khỏi sinh tình. Gần 1 tháng qua, tưởng chừng như là lời chia tay với quá khứ, nhưng thật ra là nỗ lực khắc sâu quãng thời gian ở Bắc Kinh vào tâm trí. Bỏ qua công việc, nơi này chứa đựng vô vàn mảnh ký ức. Chỉ cần hồi tưởng bất kỳ khoảnh khắc nào, cũng đủ khắc cốt ghi tâm. Những điều tốt đẹp, lẫn những nỗi buồn, ngọt ngào, cay đắng, tất cả đều cần được lưu giữ. Đợi đến vài chục năm sau, khi rảnh rỗi viết thành sách, nếu đại lão làm cô giận, sẽ lấy những bằng chứng này tát thẳng vào mặt anh. Lương Vi Ninh bật cười, tưởng tượng về tương lai hai người, mải mê suy nghĩ. Đến khi Trần Tiên Sinh cúi xuống hôn, cô giật mình mở to mắt, tưởng anh đã nghe được suy nghĩ trong đầu mình. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, không quá sâu. Rõ ràng anh nhận ra cô đang lơ đãng. "Đang nghĩ gì?" Trần Kính Uyên buông cô gái nhỏ, đồng thời giơ tay khóa cửa văn phòng. Anh ôm cô bước vào trong. Lương Vi Ninh má ửng đỏ, vội chuyển chủ đề. "Có chuyện này em muốn bàn với anh." Ngồi xuống sofa, anh ra hiệu cô tiếp tục. Cô trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc nói, "Người làm cha nhất định phải tạo dựng hình mẫu tốt cho con cái, nhất là trong giai đoạn tuổi dậy thì, khi các khía cạnh trong tính cách bắt đầu hình thành, chỉ cần một chút sơ suất, trên không ngay, dưới sẽ lệch, cậu bé bắt chước theo." Kết quả là câu nói bỗng nhiên bị chặn lại, chỉ vì ánh nhìn của Trần Tiên Sinh dừng lại trên gương mặt cô. Thẳng thắn mà nóng rực, khiến cô bối rối. "Thôi được, không cần vòng vo thêm nữa. Sau khi về Hồng Kông, có lẽ em sẽ chuyển về Thanh Y." Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Dù phải kết thúc cuộc sống chung, ban đầu có thể không quen, nhưng em tin rằng mối liên kết tinh thần giữa các cặp đôi sẽ trở thành động lực để họ cùng hướng về tương lai." Nghe như đang thuyết giảng, nhưng đối tượng lại là Trần Tiên Sinh. nên việc thuyết giảng này chỉ là trò cười. Em thật vất vả suy nghĩ, nghĩ nhiều đến vậy, Trần Kính Uyên thản nhiên nói. Sau đó cầm điện thoại, gọi đến Bạc Phù Lâm. Lời căn dặn chỉ vỏn vẹn một câu, 3 ngày sau sẽ dọn vào biệt thự ở Thâm Thủy Loan. Bảo Minh Thúc sắp xếp trước, Lương Vi Ninh ngẩn ra. Tại sao lại ở Thâm Thủy Loan? Cô thử dò hỏi, Trần Tiên Sinh bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, môi mỏng khẽ động, Ninh Ninh nói đúng, người làm cha phải tạo dựng hình mẫu tốt, vì vậy, không thể sống chung dưới mí mắt của trẻ con. Phải mất vài giây, Lương Vi Ninh mới phản ứng, cô như hiểu ra điều gì, lại như chẳng hiểu gì cả. Nói cách khác, bài phát biểu dài dòng của cô vừa rồi, chẳng những không kéo đại lão vào thế khó, mà ngược lại, chính cô lại tự đào hố chôn mình. Không đúng, rõ ràng là đang bàn bạc cơ mà. Sao người đàn ông này lại trực tiếp quyết định luôn? Cô đang định phản bác thì điện thoại trong túi reo lên. Rút ra xem, màn hình hiển thị người gọi là Chân Chân, tưởng có việc gấp, Lương Vi Ninh bắt máy ngay tại chỗ. Không né tránh Trần Tiên Sinh. 2 giây im lặng. Giọng nói đầy áy náy từ đầu dây bên kia truyền đến. Tiểu quái, trước khi cậu về cảng, có chuyện mình buộc phải nói rõ với cậu. Một dự cảm chẳng lành dâng lên. Yên lặng nghe bạn thân nói xong, Lương Vi Ninh hoàn toàn chết lặng. Cách chương